Mãng Hoang Kỳ, chương 507, Hình Thiên, góc truyện audio.com, lúc trước Đại Hạ thống nhất lúc cũng là quần tiên triều bái. Chẳng qua là lần kia là ác chiến dài rằng giặc Tuế Nguyệt đánh bại thần ma tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy còn sống tiên tiên rất ít mà hôm nay Đại Hạ Thái Bình lâu vậy tiên tiên số lượng cũng đạt tới một cái kinh người cao điểm. Lần này trước đó chưa từng có chi hạo kiếp, không biết đợi hạo kiếp chấm dứt lại có bao nhiêu có thể may mắn còn sống sót. Hạ Hoàng quan sát phía dưới âm thầm cảm thán, chính là tự chính mình có thể hay không sống sót cũng khó nói. Bình thân, Hạ Hoàng mở miệng, nhập tọa, Kỷ Ninh bọn hắn mỗi cái liền đều ngồi xuống, trước mặt bọn họ bàn dài bên trên cũng để đó quả tiên tiên nhưỡng, có thể chúng tiên tâm tư cũng không tại đây phía trên, mỗi cái đều đang đợi Hạ Hoàng lên tiếng. Sư đệ, ngươi xem, cái kia năm tên tiên thần chân tiên ở bên trong tựa hồ có Đông Duyên lão tổ. Dư Vi bỗng nhiên truyền âm. Đông Duyên lão tổ, Kỷ Ninh cả kinh, lập tức nhìn lại. Quả thật, năm tên thiên thần chân tiên đang có ba lấy một mộc mạc áo lam nam tử, nhìn như bình thường, có thể cái kia khí tức đúng là chân tiên khí tức. Đông Duyên lão tổ chính là Đông Duyên thị kình thiên chi chủ. Cửu Liên sư thì chính là Đông Duyên thị tộc trưởng đương nhiệm, lần trước tiên duyên đại hội thời điểm Kỷ Ninh còn tận mắt thấy qua Đông Duyên lão tổ, có thể lần kia Đông Duyên lão tổ còn vẻn vẹn chẳng qua là thiên tiên. Không nghĩ tới lần này lại hiện thân cũng đã là thuần dương chân tiên rồi. Kỷ Ninh chợt nhớ tới sư phó bồ đề theo như lời, không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này đại hạ thế giới, thật đúng tàng long ngọa hổ. Các vị tiên hữu, Hạ Hoàng nhìn phía dưới mở miệng nói. Lập tức mỗi cái nhìn xem Hạ Hoàng, Kỷ Ninh cũng không hề suy nghĩ nhiều, mà là nghe Hạ Hoàng nói chuyện. Tin tưởng các vị tiên hữu cũng biết hôm nay chi khốn cục. Áo đen Hạ Hoàng thanh âm trầm thấp, cái này vô gian môn nhấc lên một cuộc mang tất cả tam giới hạo kiếp, hiện nay toàn bộ tam giới, đã có mấy trăm nhỏ yếu đại thế giới bị bọn hắn hoàn toàn chinh phục. Còn có qua ngàn đại thế giới lâm vào tại chiến hỏa chính giữa, mà ta đại hạ thế giới cũng sắp lâm vào cùng vô gian môn cuộc chiến tranh giành trong. Phía dưới mỗi cái tâm đều treo lấy, mấy trăm đại thế giới bị chinh phục, Hạ Hoàng không nói, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Cần biết toàn bộ tam giới tổng cộng mới 3.000 đại thế giới mà thôi. Về phần hàng tỷ tiểu thế giới đối lập nhau liền nhỏ yếu nhiều hơn. Tùy tiện một bộ tộc một cái tông phái đều có thể đơn giản chiếm lĩnh thống trị một cái tiểu thế giới. Cho nên tiểu thế giới thuộc sở hữu thời gian ngắn ý nghĩa không lớn, song phương tranh giành vẫn là đại thế giới thuộc sở hữu. Vô gian môn hoàn toàn chính xác cường đại, Hạ Hoàng gật đầu, nếu như chúng ta một đoàn vụn cát chỉ sợ sớm đã bị từng cái kích phá. Thế nhưng là chúng ta rất đoàn kết, Hạ Hoàng đôi mắt bắn ra thần quang, vô gian môn thực lực sâu không lường được đối với chúng ta cũng có đạo môn Phật môn các vị đạo tổ Phật tổ còn có một vị vị hỗn độn trong thai nghén ra chân thần còn có một vị vị thực lực khó lường đại năng giả. Thực lực của chúng ta đồng dạng cường đại, vô gian môn nếu như có thể hoàn toàn áp chế chúng ta, đã sớm trực tiếp quét ngang tam giới rồi, không đến mức mọi chỗ tiến công, như thế chú ý cẩn thận bốn phía châm ngòi. Ở đây mỗi cái gật đầu. Nhiều như vậy thiên tiên sở dĩ tới đây chính, góc truyện audio.com, là đối với đối phương rất tự tin, dù sao bọn hắn cái này một hồi doanh cũng rất mạnh lớn, bọn hắn chính là Xích Minh đạo tổ dưới trướng, mà Xích Minh đạo tổ càng là nữ hoa nương nương dưới trướng, phần đông đại năng giả. Đây là một cổ bất khả tư nghị lực lượng đáng sợ. Nếu là chiến tranh, đương nhiên là có chút ít nên buông tha cho, có chút nên bảo trụ. Hạ Hoàng nói, lực lượng của chúng ta cũng không cách nào bảo trụ 3.000 trên đại thế giới từng cái. Cho nên chỉ có thể buông tha cho một ít tập trung lực lượng bảo hộ là trọng yếu hơn. Mà đại hạ chính là chúng ta phải bảo trụ đấy. Hạ Hoàng trong thanh âm thậm chí mang theo rồi đáng sợ chiến ý. Phía dưới nghe xong, lại âm thầm bất an, chỉ sợ mặt khác đại thế giới bị chinh phục lúc trước những cái kia đại thế giới tiên thần chân tiên cũng sẽ cùng thủ hạ nói. Đây là phải bảo trụ đấy, nếu không những cái kia thiên tiên sao lại, há có thể bán mạng. Hạ Hoàng quan sát phía dưới, nhìn quét liếc minh bạch chúng tiên tâm tư, liền nói ngay. Ta đại hạ thế giới chi khí vận tại toàn bộ 3.000 trên đại thế giới cũng là thuộc về cực hạn. Hạo kiếp hàng lâm, số mệnh chi tranh càng là trọng yếu. Những cái kia nhỏ yếu đại thế giới bị chinh phục 10 cái, chỉ sợ cũng không kịp nổi đại hạ một cái. Phía dưới mỗi cái gật đầu, như thế thật sự. Cho nên đại hạ tuyệt đối không thể mất, Hạ Hoàng trịnh trọng nói, lần này, bên ta thiên tiên đã có 1 vạn 1.000 số lượng, tán tiên cũng có hơn 100 vạn số lượng. Hạ Hoàng nói, ta cùng mấy vị chân thần đạo tổ thương nghị qua lần này đại hạ nghênh địch phương pháp. Vạn tiên lập tức trong lòng căng thẳng, mấy vị chân thần đạo tổ. Lúc này liền cẩn thận lắng nghe, Tiên tiên 10.000, tán tiên hơn 100.000, mọi người đến tụ tập chứng kiến tán tiên tựa như Hải Dương lúc đã sớm biết được. Về sau định ra kế sách, Hạ Hoàng nói, ta đại hạ 10.000 thiên tiên, trong đó có 2.000 thiên tiên đem về ta lệ thuộc trực tiếp. Còn có 9.000 thiên tiên đem chia làm cửu đại quân đoàn, từng quân đoàn 1.000 thiên tiên, 10.000 tán tiên. Sắp hết đều tu luyện hình thiên trận, đây là thương nghị lúc hình thiên chân thần tự mình gật đầu trao tặng của ta đại trận. Hình thiên, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN mỗi cái lộ ra sắc mặt vui mừng, hình thiên chân thần tại tam giới danh khí thật lớn. Đây là một cái có truyền kỳ tính tồn tại. Lúc trước thượng cổ bàn cổ thời điểm thế giới, hình thiên vẫn là một gã thiên thần, là thượng cổ nhân tộc hoàng tộc dưới trướng một gã cường đại tướng lãnh. Tại thượng cổ lúc nhân tộc tuy rằng cường đại, nhân tộc hoàng tộc cũng được công nhận chính thức hoàng tộc. Nhưng trên thực tế lúc ấy mặt khác vạn tộc lực lượng cũng không yếu, như yêu tộc càng là chỉ thấp hơn thần tộc cho nên phần đông đại năng giả cũng là lập nhiều thiên đình chi thiên đế. Xem như điều tiết khắp nơi, để thượng cổ ổn định. Ngay lúc đó nhân tộc hoàng tộc là chân chính bá chủ. Mà thiên đế chỉ là điều giải người. Lúc trước hình thiên cùng ngay lúc đó thiên đế đã có mâu thuẫn, liền trực tiếp giết bên trên thiên đình, hình thiên chính là hoàng tộc dưới trướng tướng lãnh, cực kỳ thiện chiến, thiên đế bên người tuy có một ít thiên thần chân tiên, nhưng là ngăn cản không nổi hình thiên. Về sau vẫn là thiên đế dốc sức liều mạng, mặt khác thiên thần chân tiên hỗ trợ, lúc này mới áp chế hình thiên, thậm chí đem hình thiên đầu. Góc truyện audio.com lâu cho cắt mắt, bất quá với tư cách thần ma, đầu lâu cắt mắt nhưng là căn bản sẽ không chết. Có thể hình thiên quá mức ngạo khí tựa như tam thọ đạo nhân cánh tay đứt sau khinh thường lại khôi phục cánh tay, cái này hình thiên chặt đầu sau cũng không hề dài ra đầu lâu, mà là dứt khoát dùng hai vú làm mắt rốn làm miệng. Ai ngờ cái này điên cuồng một trận chiến, hình thiên vậy mà từ thiên thần đột phá làm chân thần, lập tức chém ngay lúc đó vị kia thiên đế. Thượng cổ hoàng tộc lại thêm một gã chân thần tự nhiên vô cùng vui mừng, lực bảo vệ hình thiên, mặt khác đại năng giả môn cũng không có quá so đo, dù sao hình thiên đã là chân thần. Về sau vừa nặng dựng lên một gã thiên đế, hình thiên chân thần chính là thượng cổ hoàng tộc một thành viên, hắn trao tặng hạ hoàng hình thiên trận hiển nhiên cũng là đứng ở hạ hoàng bên này. Hạ hoàng sau lưng là thượng cổ hoàng tộc cũng là phần đông thiên tiên môn nguyện ý vì hắn dốc sức liều mạng nguyên nhân, dù sao thượng cổ hoàng tộc quá cường đại. Đại năng giả đều có một đống, đặc biệt là thượng cổ hoàng tộc xưa nhất mấy vị kia nhân hoàng, ví dụ như Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị các loại mấy vị cổ xưa tồn tại tuyệt đối là tam giới chính giữa đều đứng ở đỉnh phong đấy, liền nói cửa cùng Phật môn lĩnh tụ, đều là cùng nhân tộc là thiện, có thể thấy được thượng cổ hoàng tộc mạnh. Hình thiên trận cần có một gã tướng lãnh cùng với 1.000 thiên tiên, 10.000 tán tiên, cộng đồng thi triển cuối cùng hình thành đại trận. Hạ Hoàng nói, lớn như thế trận câu thông thiên địa lực lượng, đặc biệt là 10.000 tán tiên là cơ phụ trợ, đủ để dẫn động 100.000 giảm phạm vi tất cả thiên địa lực lượng, tại thiên tiên đám bọn chúng dưới sự hướng dẫn, hội tụ thành một pho tượng hình thiên đại thần, cái này thân hình cường đại thiên thần chân tiên cũng khó có thể hư mất. Kỷ Ninh bọn hắn nghe mỗi cái sợ hãi thán phục, đại thủ bút, tán tiên môn nếu như nguyên một đám không thống soái tán loạn lấy, như vậy hoàn toàn sẽ bị giết chóc. Nhưng khi 10.000 tán tiên dùng để dẫn động thiên địa lực lượng, cái kia dẫn động phạm vi liền lớn hơn, một gã tán tiên dẫn động vạn giảm phạm vi tất cả thiên địa lực lượng cũng không khó. 10.000 tán tiên hoàn toàn có thể dẫn động 100.000 giảm phạm vi, cái kia thiên địa lực lượng nhiều lắm đáng sợ. Chính là thiên thần chân tiên cũng không có như thế, không hợp thói thường. Đương nhiên tán tiên môn có thể dẫn động nhưng không cách nào khống chế cho nên liền cần 1.000 tên thiên tiên là cốt cách thân cành điều động, đương nhiên còn cần một gã tướng lãnh đảm đương thủ lãnh thống nhất điều động, như thế mới có thể phát huy hình thiên đại trận chi uy. Ta đem truyền thụ tất cả tán tiên, hình thiên trận chi trụ cột. Hạ Hoàng nói, bọn hắn chính là cái này đại trận chi căn cơ. Ở đây tất cả thiên tiên, đem được thụ toàn bộ hình thiên trận. Hạ Hoàng nói, đương nhiên thiếu khuyết là quan trọng nhất một chút pháp môn. Lần này cửu đại quân đoàn tướng lãnh cũng đem từ trong các ngươi tuyển ra. Hạ Hoàng nhìn về phía dưới, lập tức phía dưới mỗi cái tao bắt đầu chuyển động thống lĩnh 1.000 thiên tiên, 10.000 tán tiên, ai không muốn. Mỗi cái thậm chí nghĩ đương lúc thủ lĩnh, không muốn làm người khác tiểu binh. Vốn cho là thiên thần chân tiên đảm nhiệm, ai ngờ là bọn hắn trong thiên tiên đảm nhiệm. Hình thiên đại trận quan trọng là, tán tiên dẫn, góc truyện audio.com. Động thiên địa lực lượng, cái này tướng lãnh mặc dù là thiên thần chân tiên đảm nhiệm đối với toàn bộ đại trận gia tăng cũng có hạn. Hạ Hoàng nói, cho nên vẫn là từ thiên tiên chúng tuyển lấy. Về phần thiên thần đám chân tiên đem tại thời khắc mấu chốt trợ giúp bọn ngươi cũng có thể trùng trùng điệp điệp suy yếu cái kia vô gian môn. Ta cho các ngươi nửa tháng, Hạ Hoàng nói, tại trong nửa tháng, đem ta truyền thụ cho các ngươi hình thiên trận hoàn toàn học được người, là được tranh đoạt tướng lãnh vị. Đến lúc đó ta sẽ điều khiển 1.000 thiên tiên, 10 vạn thiên tiên, lại để cho từng cái tranh đoạt người tiến đến nếm thử điều động toàn bộ đại trận. Hạ Hoàng nói, rất giỏi về điều động đại trận, để đại trận uy lực mạnh nhất 9 tên thiên tiên, chính là lần này 9 tên tướng lãnh. Kỳ Ninh bọn hắn nghe mỗi cái đều chịu phục, ai hơn có thể làm đại trận có càng mạnh hơn nữa uy lực, ai đi làm thủ lĩnh, cái này rất công bình. Cuối cùng 9 tên tướng lãnh, sẽ đạt được hình thiên trận là quan trong nhất mấu chốt pháp môn. Hạ Hoàng nói, không có cái kia là quan trong nhất mấu chốt pháp môn, đại trận cũng có thể dùng. Có thể uy lực chỉ có thể cùng mặt khác một ít cổ trận không kém bao nhiêu. Có thể nhiều hơn cái này pháp môn uy lực nhưng là mấy chục lần mà tính toán. Đây cũng là thượng cổ hoàng tộc bí mật, cửa này khóa pháp môn tự nhiên sẽ không tất cả mọi người truyền thụ. Nguyên một đám thẻ tre bị đưa đến mỗi một gã thiên tiên trước mặt bàn dài lên, vạn tiên môn mỗi cái đều rót vào tâm thức, đơn giản phải có được rồi cái này một bộ hình thiên trận. Đương nhiên phải học được nhưng là cần có thời gian đấy. Chư vị chỉ có nửa tháng sau chỉ có hoàn toàn học được người, lại vừa tranh đoạt tướng lãnh vị. Hạ Hoàng nói, tốt rồi, chư vị tranh thủ thời gian học cái này hình thiên trận a. Màn đêm buông xuống, trăm vạn tán tiên tại Hoàng cung trên quảng trường, mỗi cái khoanh chân ngồi, học cái kia hình thiên trận chi trụ cột. Mà lên vạn thiên tiên thì là tại thiên mang điện chủ điện, mỗi cái khoanh chân ngồi, tìm hiểu lấy toàn bộ hình thiên trận. Kỷ Ninh, Dư Vi, Thông Hợp Thiên Tiên, Điện Tài Thiên Tiên cũng đồng dạng yên lặng khoanh chân ngồi, tìm hiểu lấy. Cách chương.